Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677. Chí cường tứ giai. Cứ như vậy, Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm một câu, ngay sau đó càng là tha cái bù thêm. Rất dễ dàng đi, nếu như không phải là bởi vì hắn lúc trước tại cấp 9 lúc náo động lên nửa bước. Chí cường, chuẩn chí cường, á chí cường, ngụy chí cường chờ trò cười. Hắn đều muốn cho là mình hiện tại chỉ là chuẩn tam giai hoặc ngụy tam giai. Dù sao, tốt xấu là thăng cấp, vẫn là từ chí cường giả nhị giai lên tới tam giai. Không nói oanh oanh liệt liệt cửu tử nhất sinh, ít nhất phải tăng thêm một chút quang mang cùng đặc hiệu đi. Có thể kết quả, cái gì cũng không có. Bất quá cân nhắc chí cường hết thảy có cửu giai, 1 đến 3 giai theo lý thuyết là sơ kỳ, 4 đến lục giai vì trung kỳ, 7 đến cửu giai mới là hậu kỳ. Tu hành từ trước đến nay là trước dễ sau khó. Như vậy, trước 3 giai lập tức đột phá cũng là tính hợp tình lý. Chỉ cần dắt ở chí cường cửu giai lúc lại phân ra nhập cửa. Tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong, đại viên mãn, cái này một loạt nhỏ đẳng cấp là được. Chí cường giả tam giai, tiếp xuống liền nên nghĩ biện pháp đột phá đến chí cường giả tứ giai. Căn cứ suy đoán của ta, tiếp xuống 4 cái giai đoạn theo thứ tự là tu thành một cửa truyền kỳ kiếm thuật, ngưng tụ hoàng kim thân thể, hoàn mỹ nắm giữ tâm linh chi lực, cùng chế tạo một bộ thần kim cấp độ chiến giáp. Thần kim chiến giáp sẽ có hay không có chút không đủ. Đổi thành tinh phẩm thần kim chiến giáp đi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, trừ cái này 4 cái giai đoạn bên ngoài, còn lại 3 giai, cửu giai theo thứ tự là ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực cùng tu luyện ra lĩnh vực. Mà giai đoạn này lại có thể xưng là nửa bước truyền kỳ. Từng bước một đến, truyền kỳ kiếm thuật. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút những chí cường kia chiến kỹ bên trong chứa phiếu tốt nhất 1 bản đại đế kiếm thuật. Nghĩ đến đại đế kiếm thuật, hắn liền nghĩ đến thần thánh thập tam kiếm cùng hư vô kiếm thuật. Đây là hắn cho đến nay gặp phải lớn nhất thất bại. Kiếm thuật, quá khó. Bách Lý Thanh Phong do dự một lát, còn có ý định đem điều kiện này trước đẩy sau. Như vậy còn lại chính là ngưng tụ hoàng kim thân thể, tâm linh chi lực cùng một bộ thần kim chiến giáp. Bất quá nói đến tâm linh chi lực, ta dựa vào tam hợp thuật liền có thể kích phát. Kiểu nói này, Bách Lý Thanh Phong một cái hoảng hốt. Hắn đều đã là chí cường cấp 4. Cái này, bực này giai thăng, so chí cường nhị giai đến chí cường tam giai đều nhanh. Vậy đại khái gọi hậu tích bạc phát đi. Như vậy, ta hôm nay liền xem như đồng thời vượt qua 2 cái giai đoạn. Từ chí cường nhị giai nhất cử đột phá đến chí cường tứ giai. Bách Lý Thanh Phong không phải cái gì tự coi nhẹ mình người. Đã mình quả thật nắm giữ tâm linh chi lực, như vậy hắn từ nay về sau tự xưng chí cường tứ giai ngược lại cũng không gì không thể. Tứ giai đã đến liền phải triển vọng đệ ngũ giai. Truyền kỳ kiếm thuật bị hắn loại bỏ, cái kia liền chỉ còn lại hoàng kim thân thể cùng thần kim chiến giáp. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ một phen thể nội tinh khí thần ba ở giữa tình trạng. Bởi vì chưa rèn luyện viên mãn duyên cớ, tinh khí thần ba ở giữa từ đầu đến cuối tồn tại một điểm ngăn cách. Bất quá những này ngăn cách tựa hồ cần dùng mài nước công phu từng chút rèn luyện hoàn tất mới được, trừ phi có cái gì đỉnh tiêm thiên tài địa bảo gia tốc quá trình này. Nếu không trong thời gian ngắn hẳn không có biện pháp. Cuối cùng, ánh mắt của hắn bỏ vào thần kim chiến giáp bên trên. Thần điện kỵ sĩ chiến giáp ở trong có rượu kim, đại kỵ sĩ dài chiến giáp ở trong hẳn là liền có thần kim. Như vậy vì tăng lên tới chí cường ngũ giai, ta bước kế tiếp, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hư không, rơi xuống Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Đinh linh linh, liền tại Bách Lý Thanh Phong dự định đem tự thân lực lượng quen thuộc sau liền đi một chuyến Thiên Khuyết Sơn lúc, điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn thoáng qua phía trên biểu hiện dãy số. Bách Lý Thanh Phong vội vàng kết nối. Nhị gia gia, tới tới tới, nhị gia gia có chuyện tìm ngươi. Ngươi cho ta nói kỹ càng một chút tiểu hư vô thuật sự tình. Trong điện thoại truyền đến Bách Lý Trường Không ngũ vị tạp trần thanh âm. Tiểu hư vô thuật nhị gia gia ngươi không phải có biết không? Ta không biết, ta nghĩ kỹ càng tìm hiểu một chút ngươi cái kia tiểu hư vô thuật đến cùng là cái gì tiểu hư vô thuật. Bách Lý Trường Không trùng điệp nói. Bách Lý Thanh Phong nghe được, luôn cảm giác nhị gia gia tựa hồ có loại nghĩ thao gia hỏa đánh người xúc động. Lắc đầu, hắn đem cái này kỳ quái ý nghĩ ném chư não bên ngoài. Vừa vặn, ta ở chỗ này phát hiện một chút đồ tốt, còn có không ít sách, vậy thì đưa đến Lôi Đình Tông đi, ta về một chuyến Lôi Đình Tông. Bắc Hàn Châu, nếu như muốn đem đương kim thế giới 9 đại châu phồn hoa trình độ tiến hành một cái xếp hạng. Thế giới trung tâm Tây Viêm Châu việc nhân đức không nhường ai đứng hàng thứ nhất. Cô Tinh Châu, Bắc Hàn Châu tướng cạnh thứ hai cùng thứ ba. Về sau thì là Đông Thần Châu trở lục địa. Mà so với một nhà độc đại Cô Tinh Châu, Bắc Hàn Châu cách cục thì là nhiều phức tạp. Bắc Hàn Châu tồn tại mấy cái sánh vai Xích Viêm quốc cấp một nhất lưu đại quốc. Lần cấp một quốc gia càng là có 10 cái. Nhưng mà những này đại quốc lại đồng thời tồn tại một cái mạnh mẽ đối thủ Thiên Đường Chi Môn. Cho tới nay, Thiên Đường Chi Môn tại Bắc Hàn Châu đều có được chí cao vô thượng thống trị địa vị. Bên trong đản sinh đỉnh tiêm cường giả cuồn cuộn không dứt. Bắc Hàn Châu chư quốc, quốc vương đăng cơ, đều phải trải qua Thiên Đường Chi Môn cho phép. Nếu như không phải trăm năm trước cùng Quang Huy Đế Quốc phát sinh xung đột, để rất nhiều vương quốc có thở dốc thời gian. Hiện tại Thiên Đường Chi Môn tại Bắc Hàn Châu địa vị chưa chắc so Cương Thiết Đế Quốc tại Nam Ly Châu kém đến đi nơi nào. Cho dù hiện tại vương quốc thế lực phi tốc quật khởi, cũng nâng đỡ từng cái thế lực cường đại để suy yếu Thiên Đường Chi Môn lực lượng. Có thể Thiên Đường Chi Môn ba đại siêu cấp thế lực phân lượng vẫn không cách nào bị dung chuyển. Lúc này, tại thiên không cửa khống chế phạm vi phía bắc một chỗ to lớn trong hẻm núi ương. Từng vòng vô hình gợn sóng đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Quấy nhiễu trên trăm cây số, thậm chí cả mấy trăm cây số tất cả tín hiệu. Mà trận này gợn sóng vị trí trung tâm nhất, có một tòa cửa, một tòa đường kính vượt qua 300 mét lớn cửa. Đây là không gian chi môn. Theo rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cùng thế giới thứ hai không ngừng tiếp xúc, bọn hắn đã dần dần tại thế giới thứ hai đứng vững gót chân. Lại thêm bên trên thế giới này khuyết thiếu đặc thù năng lượng thừa số để võ giả đột phá truyền kỳ, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều lên ngựa không gian chi môn hạng mục. Trong đó cùng thế giới thứ hai liên lụy sâu nhất, cũng sớm tuần phục một cái cỡ lớn địa quật người thế lực Cương Thiết Đế Quốc. Càng là tại nửa năm trước liền hoàn thành không gian chi môn kiến thiết, liên tục không ngừng tự thế giới thứ hai bên trong thu được đại lượng vật tư. Chậm một bước Quang Huy Đế Quốc không gian chi môn hạng mục cũng đã hoàn thành sắp đến. Thiên Đường chi môn không gian chi môn hạng mục nguyên bản dự tính hoàn thành thời gian tại 28 tháng sau, chỉ bất quá hiện tại, Lam Văn cha ra không gian chi môn kiến thiết đột nhiên gia tốc nguyên nhân sao? Lúc này, tại cách không gian chi môn 10 cây số một chỗ nham sơn bên trên, một vị thân mang trường bào nam tử chính mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hỏi đến một vị lão già. Nếu như là Thiên Cơ Lâu bất luận một vị nào nhân viên tình báo ở đây, tuyệt đối có thể ngay lập tức nhận ra đến nam tử này. Rõ ràng là Thiên Đường chi môn chấp trưởng giả Bạc Diễm, một vị thành danh hơn 30 năm chí cường tồn tại, được xưng là Lam Văn lão giả mặt bên trên tràn đầy lo lắng. Chấp trưởng, không gian chi môn thành lập cùng không gian thông đạo không giống nhau. Có thể nói, không gian thông đạo chính là tại một mặt tường bích bên trên móc ra lỗ thủng. Không gian chi môn thì là thông qua đối với đại lượng lỗ thủng vách tường thi lực. Một tay lấy vách tường đẩy sụp đổ, từ đó hình thành lỗ hổng. Mà thi lực người, có thể là chúng ta, cũng có thể là không gian chi môn đối diện sinh vật. Trước mắt tòa này nguyên bản muốn tại 28 tháng sau mới hoàn thành không gian chi môn đột. Nhiên gia tốc 21 lần, 89 phần 10 là có người tại không gian chi môn phía sau làm lấy chuyện giống vậy. Ngươi nói là thế giới thứ hai có người cũng muốn đả thông không gian chi môn. Bạc Diễm nhìn thoáng qua 10 cây số vùng không gian kia gợn sóng. Nhưng cái kia nói thành lập thành không gian chi môn không gian thông đạo thông hướng chỉ là một mảnh rời xa người ở hoang dã. Chúng ta ở bên kia dò xét vài chục năm, phương viên hơn ngàn cây số không có uy hiếp thế lực của chúng ta cùng tổ chức. Không gian thông đạo kết nối từ trước đến nay không có cái gì quy luật. Dù là giới minh người đều tính toán không ra mới mở ra không gian thông đạo thông suốt hướng phương. Nào, chúng ta giải chỗ này không gian thông đạo. Có thể vạn nhất tại không gian thông đạo chuyển hóa thành không gian chi môn quá trình bên trong. Xuất hiện trách đi đâu? Như vậy, ngươi cho rằng tiếp xuống chúng ta nên xử lý như thế nào loại hiện tượng này? Ta vẫn là 3 ngày trước câu nói kia. Lam Văn thần sắc có chút ngưng trọng nói. Đối phương mở ra không gian chi môn tốc độ nhanh hơn chúng ta dòng dã 21 lần. Ta không dám nói thế lực của đối phương mạnh mẽ hơn chúng ta 21 lần. Nhưng bọn hắn năng lực động viên ở xa chúng ta bên trên lại là sự thật không thể chối cãi. Bởi vậy, ta đề nghị lập tức bỏ dở không gian chi môn kiến thiết, cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bỏ dở không gian chi môn kiến thiết. Chúng ta vì kiến thiết đạo này không gian chi môn đầu nhập vào vô số nhân lực, vật lực, há có thể tùy tiện bỏ dở. Bạc Diễm có chút không cam lòng. Huống hồ, cho dù trong chúng ta dừng lại không gian chi môn kiến thiết, vẫn không cách nào ngăn cản đối phương đem không gian chi môn mở ra a. Nhưng ít ra chúng ta có thể tranh thủ đến 1-2 cái tháng thời gian chuẩn bị. Lam Văn nhìn xem Bạc Diễm nói, chấp trưởng, chúng ta mặc dù tại thế giới thứ hai đứng vững bước chân, nhưng thế giới thứ hai quá mức bao la, quá mức thần bí. Cho đến nay chúng ta tra rõ nhân loại khu quần cư chỉ có 3 khu. Bắc Địa, Trung Thổ, Nam Vực, những địa phương khác đều bị dị tộc cùng hung thú chiếm cứ. Ai cũng không biết thế giới thứ hai chỗ sâu đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm. Bởi vậy, Bạc Diễm trầm mặc chỉ chốc lát, thân là đương kim thế giới thế lực tối cường một trong chấp trưởng già. Hắn vốn nên có thôn tính thiên hạ bá khí cùng quyết đoán. Nhưng, liền như là Lam Văn lời nói, đối mặt thế giới thứ hai, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Vậy thì tốt, bỏ dở không gian chi môn kiến tạo. Bạc Diễm trầm giọng nói, muốn hay không liên lạc một chút giới minh. Một vị thủ hạ đề nghị nói, đương kim trên đời nếu như luận đối với không gian thông đạo, không gian chi môn lý giải, giới minh nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Vô dụng, ta nghe nói kinh núi, áo lâm thất tư chính tại kiến lập không gian chi môn cũng có ly kỳ gia tốc hiện tượng. Chỉ bất quá liền tăng nhanh 1-2 lần mà thôi. Không có chúng ta bên này khoa trương như vậy, có thể giới minh vẫn cho không ra đề nghị. Bạc Diễm nhìn chằm chằm phương xa chỗ kia không gian chi môn, chúng ta thiên đường chi môn thành lập đến nay đã có hơn 1000 năm truyền thừa. Thế giới thứ hai cùng chúng ta thế giới này toàn diện nối tiếp, chính là chúng ta thiên đường chi môn tái hiện 100 năm trước nhất thống Bắc Hàn Châu thời cơ. Tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Ta ngược lại muốn xem, cái này không gian chi môn mở ra sau đến cùng có đồ vật gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007